Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237, nhiều không khắc tinh. Apophis không có để ý Doflamingo một mặt ăn một dạng biểu lộ, phối hợp tiếp tục nói, chỉ có được tầng trên cùng lực lượng mới coi là chân chính bước vào mảnh này đại hải đỉnh phong lĩnh vực. Tầng trên cùng lực lượng, Doflamingo trao mày hỏi, đại kiếm hào cấp bậc kiếm thuật, giác tỉnh giai đoạn quả thực năng lực, giai đoạn cấp cao tam sắc bá khí, cùng không phải người tầng thứ quái vật thể phách, những này đều có thể coi là tầng trên cùng lực lượng. Apophis ngữ khí bình tĩnh tự thuật nói, T, hoàn mỹ đóng vai ăn dưa quần chúng Diamante bọn người cùng nhau kinh hô. Yêu cầu này không khỏi cũng cao đến quá phận a. Đại kiếm hào cấp bậc kiếm thuật, toàn bộ đại hải đều tìm không ra đến mấy cái. Quả thực giác tỉnh, cái gì ý tứ? Giai đoạn cấp cao tam sắc bá khí. Tốt a, lại chưa nghe nói qua. Không phải người tầng thứ quái vật thể phách, chẳng lẽ lại là chỉ Kaido? Đừng nói là bọn họ, liền liền Doflamingo cũng cau mày. Vốn cho rằng cách đỉnh phong đã rất gần, hiện tại xem ra là hắn ếch ngồi đáy giếng. Mỗi người đều có thuộc về mình đường. Tỷ như hải quân anh hùng Garp là tại vũ trang sắc bá khí bên trên đạt tới mạnh nhất, mà dâu trắng thì là lực lượng cùng quả thực đỉnh phong. Dâu trắng vậy mà mạnh hơn Garp bên trên gấp đôi. Piker không khỏi hoảng sợ nói, ngu ngốc. Apophis nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút, kém chút để Piker co lại tới đất bên trong qua. Ta cũng có được đại kiếm hào cấp bậc kiếm thuật cùng giai đoạn cấp cao vũ trang sắc bá khí. Nhưng đối đầu với Garp, chỉ có chạy trốn phân, chuyên tinh cùng toàn năng không có chia cao thấp. Cụ thể vẫn là phải xem ngươi ở trên con đường này đi ra bao xa. Nhưng mà người khác chú ý sớm đã không tại Garp cùng dâu trắng phân chia mạnh yếu bên trên. Bọn họ cơ hồ toàn bộ đều bị Apophis phía trước câu nói kia bị dọa cho phát sợ. Apophis đại nhân vậy mà có được hai hạng tầng trên cùng lực lượng. Khó trách chúng ta cộng lại đều đánh không lại hắn. Diamante nhịn không được hít một hơi lạnh. Mà lại, hắn cái này đoán chừng còn không có tính cả cái kia sau cùng biến thân năng lực. Doflamingo thì là bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cho nên hắn ban đầu trong câu nói kia nói tới thiên tài thực là chỉ chính hắn. Apophis đương nhiên sẽ không ngu đến mức đem thực lực mình hoàn toàn bại lộ. Hắn lại như vậy nói, thực là bởi vì hắn đã nắm giữ tên là báo trước tương lai hạng thứ ba thượng tầng năng lực. Ngay tại vừa rồi, ngay tại hắn nhận ra Monet trong nháy mắt, ánh mắt hắn rốt cục có thể nhìn thấu tương lai mê vụ. Đây hết thảy đều cùng hắn dự đoán một dạng, trời sinh liền có được trung cấp giai đoạn kiến văn sắc hắn. Nhưng thủy chung vô pháp đánh vỡ tầng kia ràng buộc, nguyên nhân ngay tại này lưu lại chấp niệm bên trên. Hiện tại hắn rốt cục coi là hoàn toàn chi phối chính mình vận mệnh. Cho nên, ta hẳn là đem trọng điểm đặt ở quả thực năng lực khai phát bên trên. Doflamingo bình phục tâm tình sau hỏi, không tệ, nếu như ngươi đem quả thực khai phát đến giác tỉnh giai đoạn. Apophis giọng thành khẩn nói, liền có thể tại trên tay của ta nhiều chống đỡ nửa phút. Ta tiêm, đê độ, Doflamingo thiếu điều mới khắc chế dưới lật bàn xúc động. Trong lòng không khỏi âm thầm hoài nghi, chẳng lẽ lại ra hỏa này là hắn mệnh chung chú định khắc tinh? Nếu không, lấy tâm hắn tính vì sao lại nhiều lần lâm vào bảo tẩu. Hô, Doflamingo phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng hỏi nói, quả thực giác tỉnh ta cũng chỉ là từng có nghe nói. Nhưng cụ thể làm thế nào, lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Ta không là năng lực người, phương diện này cũng cho không ngươi cái gì cụ thể đề nghị. Apophis trong con mắt lóe ra nguy hiểm, tinh hồng quang mang, Nhưng nếu như ngươi thật muốn chạm đến lĩnh vực này lời nói, cũng không phải là không có biện pháp. Doflamingo có loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi nói. Ngươi nói phương pháp là thực chiến, tử chiến. Aperfis ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, tại đột nhiên tĩnh lặng trong phòng phát ra tiếng vọng. Tuy nhiên ta không biết như thế nào để ngươi quả thực giác tỉnh, nhưng có một chút là sẽ không sai. Chiến đấu vĩnh viễn là tăng thực lực lên tốt nhất chất xúc tác. Riêng là tử chiến, thế nào, muốn thử sao? Ừng ực, trong phòng tất cả mọi người bất tranh khí nuốt ngụm nước bọt. Dùng tử vong tới dọa ép tiềm năng cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Áp lực không đủ, không có hiệu quả, thật là bước đến tuyệt lộ. Muốn thu tay cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Đây chính là tránh thức sẽ chết người chiến đấu. Doflamingo thì là sắc mặt cổ quái. Thực hắn cũng không lo lắng cho mình an nguy, bởi vì hắn biết rõ, hắn chết lời nói, Aperfis đi đâu qua tìm hắn tốt như vậy tiếp nồi hiệp. Nói cách khác, Aperfis là có nắm chắc đang cho hắn đầy đủ tử vong áp lực dưới kịp thời dừng tay. Mà loại chuyện này, cũng liền Aperfis loại này đối với cục diện chiến đấu đem khống đạt tới đỉnh phong đỉnh cấp cường giả có thể làm đến. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, làm cho Aperfis loại này đỉnh cấp cường giả cho hắn khi bồi luyện không thể nghi ngờ là hắn kiếm bộn. Có thể Doflamingo lại mơ hồ có loại dự cảm, con hàng này thực cũng là muốn tìm cơ hội nhiều đánh hắn mấy trận. Nghĩ kỹ sao? Aperfis hỏi nói, ta cũng không có quá nhiều thời gian chơi với ngươi nhà tròi trò chơi. Tối đa cũng liền một ngày. Nói cách khác, ta muốn chúng vào cả ngày đánh đập. Doflamingo khóe miệng điên cuồng run rẩy, nhưng vẫn là không chịu nổi quả thực giác tỉnh dụ hoặc đáp ứng. Một bên khác, Monet lo lắng xông lên. Ca, ngươi mới một ngày muốn đi sao? Một bên Chebon bọn người thì là trong lòng run sợ, e sợ cho Aperis lại thay đổi chủ ý. Ta ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian quá dài đối với các ngươi mà nói không phải chuyện tốt. Thế nhưng là, Monet cắn môi, nỗ lực không cho trong hốc mắt đảo quanh nước mắt đến rơi xuống. Tha thứ ta, Monet, lần tiếp theo ta sẽ trở lại thăm ngươi. Aperfis nhẹ nhàng điểm xuống Monet mi tâm. Ta biết, Monet ngữ khí tinh thần sa sút, nhưng cũng không có kiên trì. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Aperfis quay người nói ra. Nghe Aperfis lạnh lùng ngữ khí, Doflamingo không khỏi dùng mình. Gia hỏa này sẽ không phải là muốn đem ly biệt khó chịu phát tiết tại trên người của ta à? Sau một lát, Don Quixote gia tộc ngoài trụ sở truyền đến bọn họ thiếu chủ kéo dài không thôi tiếng kêu thảm thiết. Nhiều không thế nhưng là liền chết cũng sẽ không hừ một tiếng nam nhân. Aperfis đại nhân đến đối với hắn làm cái gì? Diamante toàn thân run rẩy hỏi. Không biết, nhưng ta nghĩ, Piker sắc mặt trắng bệch nói. Hẳn là sẽ không là chuyện gì tốt. Theo thời gian chuyển rời, tiếng kêu thảm thiết đầu tiên là sục sôi, sau đó khàn giọng, tiếp lấy trầm thấp, sau cùng hoàn toàn yên tĩnh lại. Ngay tại Chebon bọn người âm thầm hoài nghi nhiều không có phải hay không bị đùa chơi chết thời điểm. Rốt cục, Aperfis dẫn theo đã ngất đi Doflamingo từ trong rừng rậm đi ra. Ừng ực, nhìn lấy đã không thành hình người Doflamingo, Diamante gian nan nuốt nước miếng hỏi nói. Aperfis đại nhân, nhiều không đây là thủ đoạn thô bạo một điểm, nhưng cũng may, cái này căn bản cũng không phải là thô bạo một chút vấn đề được không? Diamante bọn người ở tại trong lòng giận dữ hét, hắn ít nhất là thành công. PS, hôm nay gõ chữ thời điểm, tác giả trợ thủ tư vấn bên trong đột nhiên nhiều hai đạo tin tức. Tác giả khuẩn không khỏi mừng thầm trong lòng. Đây là liên tiếp hai đạo đề cử. Mở ra xem, hai đầu đáng yêu chương tiết làm trái quy tắc che đậy tin tức xuất hiện tại tác giả khuẩn trước mắt.